Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1436, chương 1438, ve sầu thoát xác. Không cửa, canh thứ nhất, câu tất cả, bành tương đương yêu hoàng cấp tổ đại thủy tinh long trùng điệp té xuống đất. Nó long nhãn chừng đến rất lớn. Trên đầu có một cái xuyên qua tính hang lớn. Huyết dịch cùng óc không ngừng phun ra ngoài. Đây cũng là nó vết thương chí mạng. Dù là ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái, nhưng bị càng ngày càng nhiều yêu sủng vây công, tổ đại thủy tinh long vẫn như cũ không cách nào đào thoát bị ngược sát kết cục. Một bên khác, huyền hoàng trong miệng máu tươi tựa như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngốc trệ. Bất quá cũng không có tuyệt vọng, có vẫn như cũ chỉ có tàn nhẫn. Chậm đến bây giờ hối hận nhất chính là, năm đó nên liều lĩnh tự mình xuất thủ. Không phải vậy cũng sẽ không có dạng này xuống tràng. Ngày hôm trước nguyên nhân, hôm nay chi quả, hiện tại lại hối hận thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể ngươi có thể vượt qua thời gian trường hà đánh giết trước kia ta đi. Đã ta được đến Bách Thắng Vương truyền thừa, như vậy hôm nay liền nên hiểu rõ hết thảy. Huyền Hoàng, ngươi vẫn là đi minh giới thật tốt hướng Bách Thắng Vương sám hối đi. Lý Trường Sinh lại sau khi nói xong, yêu sủng nhóm theo bốn phương tám hướng lao đến. Mắt thấy liền muốn đem Huyền Hoàng bao bọc vây quanh. A ha ha ha ha. Tóc tai bù xù Huyền Hoàng giống như điên. Điên cuồng tiếng cười tại cấm trận bên trong quanh quẩn. Nàng không có đi phản bác Lý Trường Sinh. Toàn thân bắt đầu hiện lên nồng đậm huyết sắc quang diễm. Dưới hông ngũ sắc thần nghiêu đồng dạng bị huyết sắc quang diễm bao phủ. Không do dự, cùng đường mặt lộ Huyền Hoàng khống chế lấy ngũ sắc thần nghiêu điên cuồng hướng Lý Trường Sinh lao. Đến, đừng cho nàng tới gần. Tại Lý Trường Sinh tỉnh táo mệnh lệnh dưới, yêu sủng nhóm ảo ảo phát động viễn trình kỹ năng. Theo bốn phương tám hướng phóng tới Huyền Hoàng. Cùng lúc đó, nồng đậm tinh lực hộ cháo đem Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm đều bao phủ. Liên tục không ngừng tinh lực tràn vào. Làm đến hộ cháo biến đến càng thêm dày hơn thực. Giờ khắc này, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận hơn phân nửa uy năng hóa thành tinh lực hộ cháo. Phòng hộ năng lực cũng liền có thể nghĩ. Tại bị vô số năng lượng trúng đích trước đó, Huyền Hoàng trên mặt vẻ thê lương, cùng ngũ sắc thần nghiêu cùng một chỗ tự bạo. Ầm ầm tương đương vô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Tới nương theo là một cỗ trận năng lượng triều tịch. Cho dù là bị Chu Thiên Tinh đấu cấm trận trên diện rộng gia cố không gian, vẫn như cũ kịch liệt khởi động sóng dậy, lộ ra nguyên một đám dài hơn thước vết nứt không gian. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận một trận bất ổn, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, duy trì cấm trận tinh quân. Khôi lỗi vội vàng đưa vào năng lượng, cuối cùng để cấm trận ổn định lại. Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm bên ngoài thân tinh lực hộ cháo cũng tương tự tại kịch liệt ba. Động, nhưng lại kiên cố không thể phá. Đây là ngăn cách một khoảng cách quan hệ. Nếu như là tại trung tâm vụ nổ khu vực, hậu quả khó mà lường được. Huyền Hoàng cũng không biết xử cái gì pháp môn. Tự bạo uy lực có thể xưng khủng bố. Chỉ bất quá bây giờ mới dùng không khỏi quá muộn. Không có khả năng có bất kỳ thành tích. Lúc này, toàn bộ thiên địa lần nữa kinh hiện tại huyết hồng. Dày đặc mưa máu bay là tả đại địa. Trên bầu trời quanh quẩn từng tiếng bi thương tiếng chuông. Vạn Vương Điện bên trong, đại biểu Huyền Hoàng đế vị trong nháy mắt biến thành màu xám. Phía trên hiện đầy vết rách, đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn. Thắng, Vạn Thánh Vương miện hạ uy vũ. Đây chính là đồ hoàng a, không nghĩ tới Vạn Thánh Vương miện hạ lại làm được. Quả nhiên là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Huyền Hoàng vẫn lạc, vô luận là nhân tộc hay là tứ hải long tộc tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Ào ào vì Lý Trường Sinh đưa lên bài hát ca tụng, thì liền đồi đế đều lộ ra nụ cười. Lý Trường Sinh cũng không có biểu thị cái gì, lông mày của hắn hơi nhíu, yên tĩnh mà nhìn xem năng lượng triều tịch chậm rãi tiêu tán. Cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút không đúng. Theo năng lượng triều tịch hoàn toàn tiêu tán, Huyền Hoàng cùng ngũ sắc thần nghiêu nơi nào còn có cái bóng. trực tiếp bị tạc cái xác không hồn, đến mức quang diệu chi sao. 12 phẩm mậu thổ hoàng liên cùng gợn nước bàn trang điểm tiên y biến mất không còn tam tích. Chỉ có thể theo phụ cận thưa thất tìm tới một số không lớn toái phiến. Lý Trường Sinh đưa tay phải ra. Hà đồ lạc thư tự động rơi vào trong tay của hắn. Thi triển đại thôi diễn thuật. Mục tiêu lại là đã vẫn lạc huyền hoàng. Một phen thôi diễn sau đó. Lý Trường Sinh mi đầu giãn ra xuống dưới. Muốn ve sầu thoát xác. Không có cửa đâu. Đang suy tính bên trong. Huyền hoàng xem ra đã vẫn lạc. Kỳ thực vẫn là còn không triệt để. Theo thôi toán đến xem. Huyền hoàng linh hồn cũng không có triệt để tiêu tán. Vẫn như cũ giữ một bộ phận. Đến mức cái này một bộ phận linh hồn giấu ở nơi nào. Lý Trường Sinh thôi toán không ra vị trí chính xác. Nhưng có thể khẳng định còn tại phiến khu vực này bên trong. Cũng hoặc là cái nào đó đồ vật bên trong. Trong đó, hoài nghi lớn nhất cũng là huyền hoàng trong không gian giới chỉ bảo vật. Rất có thể là huyền hoàng dùng đặc thù pháp môn chém xuống bộ phận linh hồn. Phong nhập cái nào đó bảo vật bên trong. Cũng may mắn Lý Trường Sinh cẩn thận. Nếu không một khi triệt hồi Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Huyền hoàng còn thật có trọng sinh khả năng. Dù là sống lại sau khi huyền hoàng có khả năng không còn là lúc đầu huyền hoàng. Nhưng kết xuống cửu hận lại không cách nào tiêu trừ. Huyền hoàng còn chưa chết hết. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Tất cả đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hắn. Huyền hoàng linh hồn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Còn có bộ phận linh hồn bị cắt chém bảo tồn lại. Vạn Thánh Vương miệng hạ. Huyền hoàng linh hồn ở đâu? Nam Hải Long Vương vội vàng hỏi ra mọi người quan tâm vấn đề. Một khi huyền hoàng lại lần nữa phục sinh. Đợi đến lông cánh đầy đủ. Rất có thể sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Không thể không phòng. Không ngoài dự liệu. Cần phải ngay tại huyền hoàng không gian giới chỉ nổ tung một kiện nào đó hoặc là nhiều kiện đồ vật. Bên trong. Cụ thể như thế nào? Còn muốn kiểm tra sau mới có thể biết được. Tứ Hải Long Vương cùng nhau biến sắc. Phản ứng nhanh nhất Bắc Hải Long Vương vội vàng đối với Long Tử Long Tôn hô. Còn không mau đem bọn ngươi vừa mới nhận lấy bảo vật hết thảy giao ra. Đừng có để lại để lọt. Nếu không liền không còn là Bắc Hải Long tộc một viên. Các ngươi cũng đều cho ta thức thời một chút. Tuyệt đối không nên có chỗ giấu giếm. Nếu không đồng dạng trục xuất Nam Hải Long tộc. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Bắc Hải Long Vương về sau. Mặt khác ba vị Long Vương rất biết đại thể. Đồng dạng nghiêm khắc cảnh cáo Long Tử Long Tôn. Vừa nghe đến trừng phạt lớn như vậy. Những cái kia Long Tử Long Tôn dù là cực kỳ không muốn. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem vừa mới cướp đoạt bảo vật móc ra. Giao cho Tứ Hải Long Vương. Lúc này, một đầu yêu thánh cấp 4 chảo Bạch Long không thôi lấy ra một kiện ma bàn hình dáng bảo vật. Liền muốn đưa nó đưa cho Bắc Hải Long Vương. Nhưng vào đúng lúc này, ma bàn hình dáng bảo vật hơi hơi lắc lư một cái. Bốn chảo Bạch Long trong đôi mắt hồng quang lóe lên liền biến mất. Lập tức lại đem ma bàn hình dáng bảo vật thu hồi. Một lần nữa lấy ra một kiện bảo vật. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tinh thần lực sớm đã khuếch tán toàn trường. Đầu này bốn chảo Bạch Long dị thường cùng tiểu động tác tự nhiên không có bỏ sót. Sau đó thì hướng Bắc Hải Long Vương truyền âm. Bắc Hải Long Vương thần sắc đột biến. Lập tức chỉ bốn chảo Bạch Long hô. Ngao Vũ, còn không mau đem món kia ma bàn giao ra. Ngao Vũ tâm lý hoảng hốt, theo bản năng muốn lấy ra khối kia ma bàn. Kết quả đôi mắt của hắn lần nữa hồng quang lóe lên. Động tác của hắn ngừng lại, mặt ngoài càng là ra vẻ chấn định trả lời. Không có a, nơi nào có cái gì ma bàn. Bắc Hải Long Vương tự nhiên thấy được Ngao Vũ Long trong mắt hồng quang. Hắn không cho rằng là hắn hoa mắt. Lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Ta cái kia xưng hô ngươi là Ngao Vũ đâu? Vẫn là huyền hoàng bệ hạ. Theo Bắc Hải Long Vương vừa dứt lời. Ngao Vũ Long trong mắt hồng mang trong nháy mắt nồng nặc rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.